Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 54, nô dịch Paradise Island. Nhìn xem bị đánh bay Diana biến mất trong tầm mắt, nhìn xem trong phế tích Tô Thánh từ vương tọa đứng dậy đi từng bước một tới. Menolipe tuyệt vọng, lúc đầu nhìn thấy Diana đột nhiên bộc phát thần lực. Còn tưởng rằng có thể đánh bại Tô Thánh, không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá mạnh, chỉ sợ liền xem như chiến thần Ares cũng sẽ không phải đối thủ của hắn a. Tuyệt vọng bầu không khí tràn ngập ra, nữ vương bại, tướng quân bại, liền thức tỉnh thần lực Diana đều thua, ai có thể cứu vớt Paradise Island? Menolipe hít một hơi thật sâu, ánh mắt biến kiên định, dù sao đều phải chết. Amazon người tuyệt không khuất phục. Nàng vừa muốn cầm vũ khí lên bên người đã có người dẫn đầu liền xông ra ngoài. Artemis, cái tên này đại biểu cho Olympus 12 chủ thần một trong đi săn cùng Nguyệt Lượng chi thần. Cũng đại biểu cho Amazon hộ vệ đội bên trong anh dũng nhất chiến sĩ. Menolipe vừa muốn đứng dậy cùng nàng kề vai chiến đấu. Chợt nhìn thấy nàng ở trước mặt Tô Thánh mấy bước địa phương ngừng lại. Sau đó, quỳ một chân trên đất. Chủ nhân, cử động của nàng để Menolipe ngẩn người. Để những người khác, Amazon chiến sĩ ngây ngẩn cả người. Cũng làm cho Tô Thánh ngẩn người. Tô Thánh dừng bước lại nhiều hứng thú đánh giá trước mắt cái này Amazon chiến sĩ. Mái tóc dài màu đen. Amazon khoản thức áo giáp màu bạc. Tuy nhiên không bằng Diana như vậy cao gầy nhưng lại càng hùng vĩ. Ngũ quan thoạt nhìn có chút lăng lệ cùng khí khái hào hùng. Lúc này lại mặt không biểu tình. Ngươi nghĩ cứu vớt các nàng. Tô Thánh nhẹ bỗng mở miệng. Không, Artemis phủ nhận nói. Ta chỉ muốn nói cho chủ nhân đến từ thất lạc Amazon. Ta theo các nàng không giống nhau. Trước đây thật lâu bộ lạc của ta từ bỏ đối với Olympus chứ. Thần tín ngưỡng ngược lại sùng bái Ai Cập nữ thần Isis. Isis lấy vĩnh cửu bão cát bảo hộ chúng ta khỏi bị ngoại giới quấy nhiễu. Artemis hơi hơi dừng một. Chút gặp Tô Thánh không có không kiên nhẫn mới tiếp tục nói. Về sau. Chúng ta cùng Paradise Island Amazon người đã xảy ra hiểu lầm cùng xung đột dẫn đến gia viên bị hủy. Chúng ta chỉ có thể nhập vào Paradise Island cho tới bây giờ. Cho nên ta khẩn cầu ngươi, chủ nhân của ta, cho ta một cái đại biểu thất lạc Amazon nhất tộc hướng ngài biểu đạt trung thành cơ hội. Ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt mọi chuyện cần thiết. Sẽ để cho Paradise Island tất cả mọi người trở thành ngài nghe lời nhất nô lệ. Nói xong Artemis, cúi đầu, nhìn xem tôn kính quỳ trên mặt đất chờ đợi kết quả Artemis. Tô Thánh cười, sẽ để cho Paradise Island tất cả mọi người trở thành ta nghe lời nhất nô lệ. Đúng vậy, ta cam đoan, Artemis khẳng định đáp, dạng này các nàng sẽ không phải chết, đúng không? Tô Thánh híp mắt hỏi, Artemis hơi hơi run lên không nói gì. Đi thôi, đem bọn người nữ vương cùng tướng quân đưa đi cứu trị. Chết rồi, khổ tâm của ngươi liền uổng phí. Một lúc sau Tô Thánh bỗng nhiên cười khẽ mở miệng, thuận tiện đề. Cho người ta đem Diana mang về. Là, Artemis ứng thanh đứng dậy hướng những người khác nói. Còn đứng ngây đó làm gì? Không nghe thấy chủ nhân phân phó sao? Các ngươi, đưa các nàng dẫn đi. Ngươi, thông chi phía ngoài hộ vệ đi tìm Diana. Nhanh, một tiếng quát chói tai đem còn có chút mơ hồ bọn hộ vệ bừng tỉnh. Menelippe nhìn một chút Artemis cuối cùng đứng dậy làm theo. Hippolyta cùng Antiope bị mang ra ngoài. Mấy người theo Diana biến mất phương hướng đuổi theo. Artemis khi lấy được Tô Thánh sau khi cho phép triệu tập nghe theo nàng chạm canh gác hộ vệ đem tất. Cả Amazon người tập trung đến cùng một chỗ tuyên bố các nàng trở thành nô lệ vận mệnh. Mặc dù có người cự tuyệt, phản kháng, nhưng lại rất nhanh bị vô tình lạnh lùng trấn áp. Artemis đem những người này nguyên một đám trực tiếp tiếp nhận trừng phạt. đồng thời đem còn lại người dùng còng tay xích sắt cầm tù đến cùng một chỗ. Chủ nhân, ngươi còn có gì phân phó? Akhmis ở thời gian cực ngắn bên trong khống chế tốt cục diện về tới Tô Thánh bên người. Những chuyện ngươi làm sẽ để cho ngươi ở tất cả những thứ này kết thúc sau không có cách nào tiếp. Tục lưu lại Paradise Island rồi Ahad. Tuy nhiên Artemis làm là như vậy vì bảo toàn tính mạng của tất cả mọi người. Nhưng thà chết chứ không chịu khuất phục có khối người huống chi nàng vì thủ tín bản thân ra tay. Xác thực đủ hung ác. Nếu như khôi phục tự do, coi như những người này có thể lý giải Artemis nàng chỉ sợ cũng không tốt tại Paradise Island tiếp. Tục ở lại, miễn là ngươi đối với ta hài lòng như vậy đủ rồi. Artemis thấp giọng nói, ngươi để ta nghĩ tới rồi một người. Nàng gọi Helena, vì đạt tới mục đích nàng giống như ngươi hy sinh chính mình. Không quan tâm người khác cái nhìn. Tô Thánh vỗ vỗ Artemis bả vai, con người của ta đây có mới nới. Cũ sẽ không ở một cái địa phương đợi quá lâu. Cho nên chỉ cần các nàng không tìm đường chết chờ sau khi ta rời đi các nàng liền tự do. Khác. Biệt thời gian, khác biệt địa điểm, hẳn là sẽ có rất nhiều chuyện thú vị. Đến lúc đó ngươi nguyện ý có thể cùng ta cùng đi. Cho nên ta liền không cần lasso óp chút nghiệm. Chứng ngươi trung thành, đừng khiến ta thất vọng. Là, Artemis vẫn như cũ thấp, giọng nói. Không biết trong lòng đang suy nghĩ gì cũng không lâu lắm. Rơi vào trong biển Diana bị mang trở về. Nàng vẫn còn đang hôn mê bên trong không có tỉnh lại. Ngươi đi đem lasso óp chút lấy tới. Để cho người ta đưa nàng thu thập sạch sẽ đưa đi gian phòng của nàng. Tô Thánh đối với Artemis. Phân phó nói. Artemis ứng thanh rời đi. Chỉ chốc lát sau nàng đã mang theo lasso óp chút trở về. Lasso óp chút là Diana vũ khí chủ yếu một trong. Truyền thuyết từ hỏa thần Hephaestus dùng đại địa nữ thần Gaia đai lưng vàng làm tài liệu chế tạo. Không gì phá nổi có rất ít người có thể tránh ra. Bị thòng lọng khốn trụ được người chỉ có thể nói lời nói thật. Đối với thần có hiệu quả hay không không biết. Nhưng Diana bị bao lấy liền sẽ biến suy yếu mất đi thần lực. Có chút tương tự Kryptonite đối với Superman tác dụng nhưng không có mãnh liệt như vậy. Tô Thánh từ Artemis trong tay tiếp nhận lasso óp chút cười hướng nàng hỏi, có muốn hay không thử? Xem, tuy nhiên đánh bại ta khả năng là không. Artemis lắc đầu không nói gì. Tô Thánh tiện tay đem lasso óp chút ném cho Artemis, bồi ta đi xem Diana à. Nàng mới là ta lớn nhất niềm vui thú. Artemis ngẩn ngơ tựa hồ không nghĩ tới sẽ đem lasso óp chút. Cho chính mình, trần chờ chốc lát treo ở bên hông sau đó vì Tô Thánh dẫn đường đi Diana căn phòng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.